Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093: Quái vật khổng lồ. Chương 453: Quái vật khổng lồ. Tiểu gấm rắn cố gắng duỗi thẳng cổ, nghĩ để cho mình nhìn hung ác một điểm. Cái này không sai biệt lắm cũng là loài rắn động vật tại gặp địch lúc thường dùng nhất tư thái. Bất quá bởi vì bản thân nó hình thể cũng không lớn, lại thêm cũng không có cái gì độc tính, coi như lại thế nào cải biến tư thái đều chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Từ Mã Lục trên mặt biểu lộ cũng có thể nhìn ra được hắn cũng không chút đem tiểu xà uy hiếp để ở trong lòng, nhưng mà hắn nhẹ nhõm chỉ duy trì không đến vài giây đồng hồ. Sau đó liền lại nghe thấy một mảnh tiếng xào xạc. Nếu như nói trước đó tiếng xào xạc giống là có người đang run rẩy một tờ giấy trắng, vậy bây giờ tựa như là hơn vạn tấm tờ giấy trắng cùng một chỗ bị run run. Những âm thanh này bản thân không lớn lắm, nhưng là hội tụ vào một chỗ, lại làm cho người lông tơ cũng nhịn không được dựng đứng lên. Nhất là làm Mã Lục thuận đèn pin cầm tay sáng ngời nhìn thấy trong đường hầm cảnh tượng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tại thời khắc này đều đọng lại. Chỉ gặp đường hầm vách tường cùng trên mặt đất hiện tại cũng bò đầy lít nha lít nhít loài rắn. Không chỉ có gấm rắn, còn có rắn hổ mang, mãng xà, rắn hổ mang, rắn nước. Mã Lục cả đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy rắn. Quả thực tựa như là đi vào một tòa loài rắn nhà bảo tàng. Mà lại những này rắn rất nhiều nơi ở cũng khác nhau, sinh tồn hoàn cảnh cũng khác biệt. Cũng không biết bọn chúng là thế nào từ các nơi trên thế giới tụ tập đến tòa này vứt bỏ đường xe lửa bên trong tới. Mà nhiều như vậy rắn sinh hoạt chung một chỗ lại làm như thế nào đi săn thu hoạch được đồ ăn? Nhưng là hiện tại hiển nhiên cũng không phải là quan tâm loại vấn đề này thời điểm. Bởi vì những cái kia rắn lúc này đã đều tại tranh nhau chen lấn hướng cửa đường hầm bò tới. Tựa hồ là đang là con kia tiểu gấm rắn chỗ dựa. Mà lại bọn chúng leo ra đường hầm sau cũng không có như vậy dừng lại. Rất nhanh liền lại hướng về phía ba người bò tới. Làm sao bây giờ? Mã Lục gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi lạnh. Một con rắn gấm hắn không chút để ở trong lòng. Nhưng là hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một trận xa chiều, mà lại bên trong không thiếu kịch độc. Độc xà, còn có hình thể tương đối lớn mãng xà. Chỉ cần bị cái trước cắn một cái, cân nhắc đến đường hầm chiều dài, Mã Lục không cảm thấy mình còn có thể sống được đi tới trên mặt đất tiếp nhận trị liệu. Mà về phần mãng xà liền càng đáng sợ. Đây chính là ngay cả trâu nước đều có thể nuốt mất đồ vật. Hoặc là ăn vào no bụng hoặc là bị cho ăn bể bụng. Luôn luôn là mãng xà đi săn quy tắc. Trương Hằng cũng không có trả lời ngay Mã Lục vấn đề, mà là trước đưa tay đem phiền Mỹ Nam kéo lên đứng đài. Sau đó mới đối Mã Lục nói, nhìn đến ngươi không được chọn chỉ có thể đi theo chúng ta cùng lên lầu. Mã Lục vừa nghĩ tới trước đó nghe được kia to lớn tiếng âm âm còn cũng có sau kéo âm thanh liền bản năng cảm thấy kháng cự, lý trí của hắn nói cho hắn biết vẫn là cách vật kia xa một chút cho thỏa đáng. Nhưng là so sánh với gần ngay trước mắt, xa chiều, kia phần không biết huy hát. Yếp rốt cuộc còn muốn cách khá xa một điểm, đi lên có lẽ sẽ nguy hiểm, nhưng là lưu tại nơi này là khẳng định là một con đường chết. Bởi vậy Mã Lục cũng không cần làm sao do dự liền biết làm như thế nào tuyển. Hắn vùi đầu đi theo Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam sau lưng hướng về trên bậc thang chạy tới. Ba người động tác rất nhanh, mà lại đứng đài bản thân cũng có nhất định độ cao. Nhóm đầu tiên rắn tạm thời còn không có cách nào bò lên. Mà ba người cái này đã chạy đến cửa thang lầu. Nhưng là Mã Lục không nghĩ tới trước mặt Trương Hằng chạy mấy bước liền dừng bước. Mã Lục còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh chính hắn cũng nhìn thấy phía trước tình huống. Thang lầu cửa ra vào chỗ. Thế mà bị thứ gì cho nhét vào. Cái kia hẳn là sinh vật gì. hình thể to lớn, có xám làn da màu trắng, nhìn có điểm giống là một đầu nằm xuống đất trên voi. Mã Lục cảm giác đến ánh mắt của mình nhất định là xuất hiện vấn đề gì. Thế mà tại một đầu bỏ phế 50 năm tàu điện ngầm nhà ga bên trong thấy được một con voi lớn. Nếu như tại bình thường hắn khẳng định sẽ nghĩ phải hiểu rõ cuối cùng là làm sao một hồi sự tình. Nhưng là hiện tại hắn còn không quên mình chính đang chạy trối chết. Trương Hằng không nói hai lời liền cùng Phiền Mỹ Nam bắt đầu quay đầu. Hướng về một cái khác đầu thang lầu chạy tới. Bất quá cùng đầu này thang lầu khác biệt. Một cái khác đầu thang lầu ở vào càng tới gần, xa chiều, địa phương. Hiện tại đã có một ít rắn lần lượt bò lên trên đứng đài. Ba người cũng không thể không tăng nhanh tốc độ. Mã Lục vốn là ở vào đội ngũ phía sau nhất, quay đầu ngược lại chạy ở phía trước. Đương nhiên, nếu như Trương Hằng thật buông ra tốc độ ngược lại là rất nhanh có thể vượt qua Mã Lục. Bất quá hắn bây giờ vì chiếu cố bên người Phiền Mỹ Nam, chẳng những không có tăng tốc, ngược lại còn cố ý giảm thấp xuống một chút tốc độ. Vậy mà mặc dù như thế Phiền Mỹ Nam vì đuổi theo hắn cũng lộ ra rất là phí sức. Cùng lần trước gặp nhau lúc so trạng huống thân thể của nàng hoàn toàn chính xác lại trở nên kém rất nhiều, mà lại chi trước ba người đã đi qua rất dài một đoạn đường hầm. Phiền Mỹ Nam thể lực cũng tiêu hao không ít, hiện tại càng là không chạy hai bước liền trở nên thở hồng hộc bắt đầu. Trương Hằng dứt khoát tháo xuống ôn dịch cốt cung ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Mở miệng nói, đến trên lưng của ta tới. Phiền Mỹ Nam biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Nghe vậy cũng không chút do dự bò lên trên Trương Hằng phía sau lưng. Sau đó lại từ Trương Hằng trong tay nhận lấy cái kia thanh ôn dịch cốt cung. Hai người cái này một chậm trễ đã bị Mã Lục kéo ra khỏi đại khái xa 20 mét. Mã Lục một ngựa đi đầu, đuổi tại bầy rắn còn không có hoàn toàn tụ hợp thời điểm, xông lên một đạo khác thang lầu, hướng về lầu 2 chạy tới. Kết quả khi hắn quay đầu nhìn thời điểm mới phát hiện Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam đã không ở phía sau hắn, Mã Lục cảm thấy lập tức trầm xuống, còn cho là mình bị ném bỏ. Nhưng là rất nhanh hắn liền thấy Trương Hằng cõng Phiền Mỹ Nam từ nơi không xa chạy tới. Nhưng là hiện tại trước mặt hai người trên bậc thang đã bò lên không ít rắn. Mắt thấy là phải không đất đặt chân. Thế là Mã Lục lại bắt đầu là hai người mà bắt đầu lo lắng. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể ở phía trên dương mắt nhìn. Không biện pháp gì tốt. Trái lại người trong cuộc Trương Hằng trên mặt cũng không có cái gì thất kinh dáng vẻ. Trương Hằng một tay nhấc lấy túi du lịch, đưa ra một cái tay khác đến rút ra bên hông tàng sao. Chỉ gặp đao quang lóe lên. Trước mặt hắn một con in dấu thiết đầu liền bị đào mở được hai đoạn. Trương Hằng dẫm lên con kia in dấu thiết đầu thi thể vọt lên bậc thang. Mà trong tay của hắn tàng sao không ngừng. Rất nhanh lại chặt đứt một con muốn tập kích hắn đông phương hổ rắn. Cùng lúc đó Trương Hằng cũng tìm đúng cái thứ hai điểm rơi. Giày thể thao đạp đi lên. Chung quanh những cái kia rắn lập tức cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn chúng có động tác gì liền đã trước một bước biến thành hai đoạn. Về sau Trương Hằng càng đem tàng sao cơ hồ múa thành một màn ánh sáng, che lại mình cùng Phiền Mỹ Nam thân thể. Một bên ngăn trở cản muốn tập kích hai người rắn, một bên là dưới chân của mình thanh đường. Ở trong mắt Mã Lục thời khắc này Trương Hằng phảng phất đã hóa thân thành một đài cối xay thịt. Hắn đoạn đường này chạy tới, không biết xử lý bao nhiêu con rắn. Tàng sao những nơi đi qua căn bản không có rắn có thể tiếp cận hắn cùng Phiền Mỹ Nam thân thể. Thậm chí liền ngay cả nghĩ từ phía sau lưng đối với hắn khởi xướng tập kích rắn cũng bị hắn cho hời. Hợt cắt đứt đầu. Cuối cùng, Trương Hằng cõng Phiền Mỹ Nam cùng Mã Lục lại lần nữa tụ hợp. Mà ba người cái này cũng đi tới nhà ga tầng 2. Thấy được chặn lấy một cái khác đầu thang lầu đồ vật. kết quả lại phát hiện vậy căn bản không phải một con voi lớn, mà là một con hình thể vô cùng to lớn cá nhà táng. Hết chương.